Kình Thiên Kiếm Đế, chương 343, âm mưu kinh thiên, canh thứ 5. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghe thấy Độc Long đảo chủ giống giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sa Thông Thiên cười lạnh nói, ra, ha ha, Đông Hải cái này cằn cỗi chi địa, lão tử đã sớm đợi chán, bát đại gia tộc mục tiêu cũng không phải là còn con này Đông Hải, là cái này vạn quốc lãnh thổ quốc gia, là cái này trời cao mặt đất, là cái này tinh thần đại hải. Còn như Đông Hải, hủy cũng liền hủy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sa Thông Thiên tức giận nói rằng, ngươi muốn chết, lão tử muốn giết ngươi tên xúc sinh này. Độc Long đảo chủ giống giận liên tục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất thời, Độc Long đảo chủ phía sau Độc Long thú bay vọt ra, mà cùng lúc đó, Độc Long đảo chủ một trường hung ác đánh úp về phía Sa Thông Thiên. Ha ha, chỉ bằng ngươi còn giết không được ta. Sa Thông Thiên cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ, động cũng không động một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng huyết kiếm khách như vậy cũng là lấy ra mũi kiếm. Độc Long đảo chủ chúng ta tới đánh một trận a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột lại vào lúc này, Lâm Bạch đám người phía sau vô biên hắc ám bên trong, đột nhiên nộ lao tới hơn 30 vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ, một đao đem Độc Long đảo chủ công kích chấn vỡ. Đồng thời, một đao đem Độc Long đảo chủ mạng môn chấn vỡ, chỉ để lại một hơi thở té trên mặt đất thổ huyết liên tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sa lãng, Độc Long đảo chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc người xuất thủ nháy mắt, Độc Long đảo chủ liền biết hiểu thân phận. Toàn bộ trên biển Đông, có thể có hung hãn như vậy cuồng dã công kích đao pháp võ kỹ người cũng chỉ có cùng Sa môn Sa lãng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc suy, cùng lúc đó, hắn mấy vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ chạy vội đánh úp về phía huyết kiếm khách Lâm Bạch Kim Thu, hướng thiên đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ngay, Lâm Bạch cảm giác được phía sau đánh tới một trận sát ý, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, thanh ca kiếm bay vọt ra trong túi chữ vật, một đạo kiếm khí nổi giận chém mà xuống, cùng phía sau đánh tới một trường kia đối chọi mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Lâm Bạch tiểu hữu kiếm pháp quả nhiên danh bất hư truyền a, một người mặc trường bào màu phấn hồng lão giả, đi ra trong bóng tối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Thanh Hải, Lâm Bạch nhìn thấy đối hắn xuất thủ người, bất ngờ chính là Hoa Thanh Hải. Cùng lúc đó, huyết kiếm khách hướng thiên kim thu nhao nhao bị hắn thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ đánh bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà chỉ có Lâm Bạch hơi chút khá hơn một chút, người khác đều là thân chịu trọng thương. Lâm Bạch nhìn quanh tứ phương, cái này hơn 30 vị thiên võ cảnh cửu trọng võ giả, phân biệt đều là Đào Hoa Đảo, Ô Kim Đảo, Khâu Nguyên Đảo, Cuồng Sa Môn, Thương Lãng Môn, Huyết Sa Môn, Long Môn, Chiến Kình Môn các loại. Chờ, Đông Hải bát đại gia tộc cao thủ tuyệt thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lạnh giọng nhìn lấy Hoa Thanh Hải, nói rằng, gocchuyenaudio.com, nguyên lai đây hết thảy đều là các ngươi làm cục diễn kịch. Hoa Thanh Hải bình thản cười một tiếng, gật đầu, nói rằng. Lâm Bạch là ngươi chính mình muốn nhảy vào ván cờ này bên trong đến, bồi chúng ta diễn tuồng vui này, trách không được chúng ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long gia thủ lĩnh cười lạnh nói. Đây là đáng tiếc a, vừa mới danh dương thần võ quốc thiếu niên thiên tài, bây giờ sẽ chết tại trong tay chúng ta táng thân ở nơi này vô biên bên trong đáy biển. Chiến Kình Môn thủ lĩnh cười nói. Ai nói không phải sao? Lão tử đời này giết không được thiếu thiên tài, có thể thần võ quốc thiếu niên thiên tài nhưng không có giết qua, không biết là cái gì tư vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết kiếm khách Độc Long đảo chủ, hướng thiên, Kim Thu cùng Lâm Bạch đứng chung một chỗ, vẻ mặt phẫn nộ nhìn lấy bát đại gia tộc lũ đứng đầu. Độc Long đảo chủ lạnh giọng nói rằng, vì sao, đây là vì cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Thanh Hải cười nói. Độc Long đảo chủ, ngươi là ván cờ này bên trong rất trọng yếu một vòng. Đã các ngươi hỏi, vậy chúng ta liền để các ngươi chết được rõ ràng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị, có muốn hay không đem sự tình nói cho bọn hắn biết đâu. Hoa Thanh Hải nhìn lấy người chung quanh, hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sa lãng cười lạnh nói. Hoa lão đầu, đây hết thảy đều là ngươi kế hoạch tốt, ngươi nói thôi, để bọn hắn chết được rõ ràng. Long gia thủ lĩnh cũng cười nói, ha ha, là thời điểm nói cho bọn hắn biết, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Lãng Môn thủ lĩnh cũng cười nói cho bọn hắn biết đi, để bọn hắn chết được rõ ràng. Được rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Thanh Hải khẽ mỉm cười một cái. Lúc này, Hoa Thanh Hải nhàn nhạt nói đến, chuyện này còn phải từ chúng ta tiên tổ nói lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết được bao nhiêu tuế nguyệt trước đó, vị này đại ma bị thiên ngoại cường giả đánh rơi vào Đông Hải, vị kia thiên ngoại cường giả mặc dù đem đại ma phong ấn, nhưng hắn như trước không yên lòng. Tìm được bọn ta tiên tổ, lệnh chúng ta tiên tổ trông coi nơi đây, cũng tại tiên tổ trong cơ thể gieo xuống nô ấn, loại này nô ấn, hội căn cứ huyết mạch kéo dài mà tiếp tục truyền thừa tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi đại ma xuất thế, cái này loạn thạch trận đổ nát lúc chúng ta trong cơ thể nô ấn liền sẽ văng tung tóe, đến lúc đó nô ấn hội hấp thu chúng ta khí huyết chi lực hướng thiên ngoại truyền lại một cái đại ma xuất thế tin tức thông chi vị cường giả kia. Hoa Thanh Hải nhàn nhạt nói đến, mặc dù vị cường giả kia trước đây dành cho chúng ta tiên tổ rất nhiều tài nguyên tu luyện, để bọn hắn trở thành đông bá chủ trên biển, nhưng hôm nay vô số năm tháng hạ xuống, những tu luyện này tài nguyên đều đã tiêu hao quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến chúng ta thế hệ này, liền một cái thần đan cảnh đều bồi dưỡng không ra. Mà Đông Hải cằn cỗi, căn bản không có đủ quá nhiều tài nguyên tu luyện để cho chúng ta đột phá thần đan cảnh. Đông Hải mặc dù rất lớn, nhưng ở trong mắt chúng ta quá nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bát đại gia tộc muốn vỗ cánh bay cao, phải ly khai Đông Hải. Góc truyện audio.com Mà chúng ta muốn rời khỏi Đông Hải, nhất định phải loại bỏ nô ấn, bằng không lời nói, coi như chúng ta tu luyện tới thông thiên triệt địa tu vi, một khi đại ma xuất thế, chúng ta sở hữu trả giá đều sẽ hủy một trong bó đuốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Thanh Hải nói đến đây, thảm đạm cười một tiếng. Chúng ta cũng là không có cách nào tới nơi này tìm được vị này đại ma, chúng ta là muốn thả hắn ra thế nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định muốn cho chúng ta cởi ra trong cơ thể nô ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta tiêu hao hơn 3 năm thời gian, mỗi một ngày đều có thiên võ cảnh cửu trọng võ giả tới nơi đây oanh kích bảo ngọc. 3 năm, chọn thời gian 3 năm, chúng ta mới đưa khối này bảo ngọc đánh ra 3 đạo khe hở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhường cái này di thiên đại trận có một cái nho nhỏ lỗ hổng, nhường đại ma thanh âm truyền ra ngoài. Thật là, hắn không nguyện ý cho chúng ta cởi ra nô ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Thanh Hải giống giận nói rằng, hắn không nguyện ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không nguyện ý, hắn có thể giúp chúng ta cởi ra nô ấn, nhưng hắn không nguyện ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Thanh Hải đối lấy loạn thạch trận giận dữ hét, nói đến đây thời điểm, Hoa Thanh Hải khí nổi gân xanh, nhìn chằm chằm loạn thạch trận bên trong, giống giận liên tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là Hoa Thanh Hải, Xa Lãng cùng hắn bát đại gia tộc thủ lĩnh cũng đều là nhất tề căm tức nhìn loạn thạch trận bên trong. Hoa Thanh Hải mười phần bất đắc dĩ, cười thảm một tiếng, nói rằng. Hết cách rồi, hắn không nguyện ý, giao dịch vô pháp đạt thành, chúng ta lại không thể mặc kệ cái này phong ấn giống như cái này mở rộng, nhất định muốn đem cái này lỗ hổng chặn kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là chúng ta đi Tàng Bảo Lâu vừa hỏi, nếu muốn chặn kịp loại này phong ấn lỗ hổng, nhất định muốn mời Tàng Bảo Lâu định chế, mà là còn muốn mời Trung ương Thánh Quốc chế phù tông sư xuất thủ. Cần thiết linh thạch cái kia càng là giá trên trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 56 tỷ linh thạch a, 56 tỷ linh thạch. Lâm Bạch, ngươi biết 56 tỷ linh thạch đại biểu cái gì không? Nếu như xuất ra đi, có thể san bằng một mảnh biển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 56 tỷ linh thạch có thể san bằng một mảnh biển. Hoa Thanh Hải thần sắc kích động, hiển nhiên bị cái này 56 tỷ linh thạch cho thật sâu đau đớn tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bát đại gia tộc coi như đem toàn thân gia sản lấy ra cũng thu thập không đủ 560 linh thạch. Thật là cái này lỗ hổng, chúng ta không thể không lấp, tất nhiên đại ma không nguyện ý đạt thành giao dịch, cái này lỗ hổng nhất định phải chặn kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Thanh Hải kích động nói đến, Độc Long đảo chủ cười lạnh nói, cái này kêu là mang đá lên đập chân mình a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, tạo hóa chiêu ngươi a, Hoa Thanh Hải cười thảm nói liên tu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.